Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 260. Chương 260 Mặc Thất Nguyệt đối chiến Linh Ngọc Công Chúa. Số 12, ta là số 12, sau đó đoạt qua Phong Giật Hiên thêm nói. Nếu là chúng ta hai người một cái hào thì tốt rồi, ta lúc này đây nhất định phải làm ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Chính là vừa mở ra Phong Giật Hiên tờ giấy vừa thấy, thế nhưng là 30 hào, có chút thất vọng, không thể ở trận đầu đánh bò Phong Giật Hiên. Cái này làm cho Sở Thiên Dực cảm giác được thực thất vọng. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nàng nhưng không hy vọng bọn họ hai người đụng tới cùng nhau. Hai người thực lực tương đương, ai thua bị loại trừ đều không hảo a. Lúc này Sở Thiên Dực hỏi, Thất Nguyệt, ngươi trừ đến cái gì dãy số? Mặc Thất Nguyệt mở ra vừa thấy, ánh mắt có chút quái dị. Số 12, Sở Thiên Dực mặt nháy mắt biến đen, cứng đờ vô cùng, thấp giọng nói, nhất định là ta nghe lầm, nhất định. Tiểu Hy che miệng cười nói, Sở Thúc Thúc, ngươi không có nghe lầm nga, là số 12, nương đối thủ, là ngươi. Sở Thiên Dực muốn trực tiếp té xỉu tính, vì cái gì đối thủ của hắn sẽ là Thất Nguyệt a? Này thật sự là quá tra tấn hắn đi. Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói, không cần khẩn trương, chính là càng là nói như vậy, Sở Thiên Dực cảm giác được càng là khẩn trương. Mà lúc này võ đường đường chủ bắt đầu tuyên bố nói, nếu các ngươi đều bắt được dãy số, thỉnh đến tương ứng luận võ đài phía trên. Mẫu thân, thi đấu muốn bắt đầu rồi. Thêm Du Nga, Tiểu Hy cấp chính mình mẫu thân cổ vũ, mà Phượng Cảnh ở Mặc Thất Nguyệt gương mặt phía trên hôn một cái nói, nương tử, nhanh lên đại thắng trở về. Mặc Thất Nguyệt trước rời đi, mà Sở Thiên Dực ủ dụ cụp đuôi đuổi kịp, vốn dĩ muốn cho Phong Giật Hiên trận đầu bị loại trừ, lại không có nghĩ đến ở trận đầu gặp Thất Nguyệt. Thật sự là quá bi kịch một chút. Tổng cộng 50 cái luận võ đài, 100 người lẫn nhau rằng co. Sở Thiên Dực ủ dụ cụp đuôi, uể oải ỉu xìu, hoàn toàn không giống như là một cái tới tham gia thi đấu người. Sở Thiên Dực, nếu chúng ta là đối thủ, như vậy phải hảo hảo đánh một hồi. Ta cũng muốn thử xem ngươi lúc trước đạt được truyền thừa sử bắn có bao nhiêu lợi hại đâu. Mặc Thất Nguyệt khai đạo hắn, chính là Sở Thiên Dực lại như cũ đánh không dậy nổi tinh thần tới, làm nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lúc này võ đường đường chủ tuyên bố nói, thi đấu bắt đầu. Võ đường đường chủ tuyên bố bắt đầu, rất nhiều người đều làm tốt luận võ chuẩn bị, các trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chính là một cái khác to lớn vang dội thanh âm truyền ra tới, ta bỏ quyền. Thanh âm này ở đây người đều nghe được, làm người kinh ngạc vô cùng. Như thế nào liền bỏ quyền đâu, thi đấu còn không có bắt đầu à? Võ đường đường chủ kinh ngạc nhìn về phía Sở Thiên Dực. Sở Thế Tử chính là cực kỳ tranh cường háo thắng, hắn trước nay đều không có nghĩ tới Sở Thế Tử thế nhưng cũng có bất chiến mà bại một ngày. Hắn nhìn Mặc Thất Nguyệt kia một trương tinh xảo gương mặt tươi cười, than thở khí, quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Hơn nữa cái này mỹ nhân vẫn là một cái luyện dược tông sư. Này thiên hạ ai có thể không khom lưng? Võ đường đường chủ hỏi. Sở Thế Tử, ngươi xác định bỏ quyền sao? Mặc Thất Nguyệt nói, Sở Thiên Dực, ngươi không cần phải như thế. Chúng ta hảo hảo tỉ thí một hồi đi. Nàng nhưng không nghĩ hắn bởi vì nàng ném cái này cơ hội tốt. Sở Thiên Dực cười khổ, Thất Nguyệt, thực lực của ta chính mình rõ ràng. tuyệt đối là đánh bại không được ngươi cái này biến thái, nếu đánh bại không được, ta liền không mất mặt. Lại còn có một cái quan trọng nguyên nhân, đó chính là hắn tuyệt đối sẽ không theo Thất Nguyệt chiến đấu. Sở Thiên Dực bất chiến mà bại, làm những cái đó đã từng bị hắn áp chế gắt gao người cảm giác nói thực khó chịu. Sở Thiên Dực, ngươi không phải rất có cốt khí sao? Hôm nay như thế nào liền nhận thua? Sở Thiên Dực, ngươi thật sự làm người khinh thường. Bất quá Sở Thiên Dực lại là trực tiếp làm lơ bọn họ nói. Nhảy xuống đài nói, ta nhận thua, trận này thi đấu Mặc Thất Nguyệt đương nhiên thắng cực kỳ nhẹ nhàng, mà Phong Dật Hiên cũng thực mau đã trở lại. Hắn nhìn Sở Thiên Dực liếc mắt một cái, hắn lý giải hắn cách làm ở đi, nếu là hắn, hắn cũng sẽ lựa chọn như thế. Cho dù là đơn giản tỉ thí, hắn cũng không nghĩ cùng Thất Nguyệt đánh. Sở Thiên Dực bỏ quyền một chuyện, liền La Hoàng đều bị sợ ngây người. Tương đối Sở Thiên Dực nhân tài như vậy, nếu là không đi tham gia tứ quốc tuyển chọn tái vậy đáng tiếc. Lúc này có người tới truyền đưa tin, bệ hạ, có người truyền tin lại đây, là ai đưa? La Hoàng hỏi. Hình như là Mặc đại sư, Mặc Thất Nguyệt. La Hoàng bỗng chốc đứng lên, sau đó nói, đem tin đưa lại đây đi. La Hoàng tiếp nhận tin. Tin thượng là như thế này viết, bản nhân cảm thấy lúc này đây đấu loại ân bài thực không hợp lý. Một hồi thi đấu thua trận liền hoàn toàn không có cơ hội, sẽ làm La Á quốc mất đi quan trọng nhân tài, cho nên ta kiến nghị bệ hạ mở ra sống lại tái, làm thua trận người lại một lần đạt được một cái cơ hội. Không biết ý hạ như thế nào. Mặc Thất Nguyệt ở chính mình trong viện nghỉ ngơi. La Hoàng là một cái người thông minh, người thông minh đương nhiên sẽ lựa chọn đối mất đi như vậy một cái cơ hội tốt. Nàng tuyệt đối không nghĩ làm Sở Thiên Dực cứ như vậy mất đi. Cho dù là La Hoàng thực không thích Mặc Thất Nguyệt, lại cảm thấy Mặc Thất Nguyệt quyết định là đúng, vì thế thực mau phân phó võ đường đường chủ tổ chức sống lại tái. Thua trận 50 cá nhân có thể tham gia sống lại tái. Thực lực ở phía trước 10 người có thể tham gia ngày mai đợt thứ 2 thi đấu. Này sống lại tái đối với Sở Thiên Dực tới nói quả thực là một bữa ăn sáng. Đừng nói bắt được trước 10 tên, chính là đệ nhất danh cũng dễ như trở bàn tay. Vì thế Sở Thiên Dực lấy sống lại tái đệ nhất thành tích thông quan rồi. Mà ngày này các đại gia tộc người đều đưa tới bọn họ người dự thi mật thám, cho bọn hắn đưa ra một cái yêu cầu, đó chính là noi theo Sở Thiên Dực, đối Mặc Thất Nguyệt đầu hàng. Dù sao có sống lại tái, đầu hàng liền đầu hàng. Một cái thi đấu danh ngạch cùng một cái lấy lòng luyện dược tông sư cơ hội, cái nào nặng cái nào nhẹ bọn họ xem rất rõ ràng. Những cái đó gia tộc người trẻ tuổi tuy rằng thực không cam lòng, chính là lại không thể không như thế. Cho nên làm Mặc Thất Nguyệt vô ngữ chính là Sở Thiên Dực mang theo một cái hảo đầu. Mỗi một lần thi đấu nàng đối thủ đều đầu hàng, làm nàng một chút thi đấu hoa hứng thú đều không có, nhàm chán. Bất quá chuyện như vậy tới rồi mặt sau cũng hạ màn, bởi vì nàng gặp một cái đối thủ. Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói, tiểu công chúa, không nghĩ tới đối thủ của ta là ngươi, xem ra ngươi khang phục cũng không tệ lắm mà ni. Tiểu công chúa kia thanh nhã mặt tức khắc gian cứng lại rồi. Cái này Mặc Thất Nguyệt thế nhưng hướng nàng đau đớn chọc. Nếu không phải bởi vì nàng, nàng cũng sẽ không thương thành như vậy. Bất quá nàng lại ôn nhu nói, ít nhiều Mặc đại sư diệu thủ hồi xuân, ta đương nhiên khang phục thực mau. Mặc đại sư là ta ân nhân cứu mạng, ta không nghĩ thương tổn Mặc đại sư. Cho nên Mặc đại sư hiện tại nhận thua, nhưng hảo, Linh Ngọc tiểu công chúa cực kỳ thiện giải nhân ý. Chính là lời nói lại, mang theo cao cao tại thượng tư thái. Sở Thiên Dực khinh thường nói, nữ nhân này rốt cuộc ra tay, làm Thất Nguyệt nhận thua. Nằm mơ đi, nàng cho rằng nàng như vậy một chút thực lực, sẽ là Thất Nguyệt đối thủ sao? Phong Dật Hiên cũng thực nhận đồng Sở Thiên Dực nói, một đôi ôn hòa con ngươi bên trong, phát ra này lạnh lẽo. Phong Cảnh lười biếng trêu đùa nhi tử, như vậy một ít tiểu bỉ tái, lãng phí lâu như vậy thời gian, sớm biết rằng ta liền ở thi đấu trước đem bọn họ mọi người đều giải quyết rớt, làm đương tử trực tiếp lấy đệ nhất thì tốt rồi. Tiểu Hy khóe miệng run rẩy, cha, ngươi như vậy quá hung tàn. Phượng Cảnh tà mị cười nói, Lộng nhi tử khuôn mặt nhỏ nói, chính là ngươi mẫu thân liền thích hung tàn nga. Kia một bên võ đường đường chủ bắt đầu tuyên bố nói, thi đấu bắt đầu, Mặc Thất Nguyệt trước hết ra chiêu, cười nói, đa tạ Linh Ngọc công chúa hảo ý, ta sẽ không nhận thua. Nàng đem thực lực của chính mình áp chế ở thập cấp, kia thánh võ chi lực hướng về Linh Ngọc công chúa công tới. Linh Ngọc công chúa một cái xinh đẹp xoay tròn, giống như hoa sen tràn ra giống nhau, né tránh Mặc Thất Nguyệt công kích. Lúc này đột nhiên có người kinh hô, Linh Ngọc công chúa thật là lợi hại a, thế nhưng đạt tới 12 cấp, tuổi còn trẻ thế nhưng liền đến 12 cấp, thật là đến không được a. Hơn nữa Linh Ngọc tiểu công chúa vẫn là một vị thuần thú sư đâu. Nhìn đến có người đối Linh Ngọc công chúa khen ngợi không thôi, lại có người nói, Mặc đại sư cũng không tồi a, mới 20 liền tu luyện đến thập cấp, hơn nữa nàng vẫn là một vị luyện dược tông sư, nghe nói linh hồn của nàng lực cường hãn, liền Linh Ngọc công chúa thuần phục không được cao cấp ma thú đều bị nàng dễ dàng thuần phục. Hai cái đồng dạng lợi hại nữ nhân đặt ở cùng nhau, liền có người lấy tới nghị luận lên. Phượng Cảnh khinh thường đến cực điểm, này đàn người đáng chết, nữ nhân kia sao có thể so được với nương tử. Đúng vậy đúng vậy, Tiểu Hy cũng gật đầu nói, phụ tử hai cùng chung kẻ địch. Sở Thiên Dực bất đắc dĩ nói, Thất Nguyệt liền thích như vậy, thực lực áp chế ở thập cấp. Những người đó có mắt không tròng nhìn không ra Thất Nguyệt lợi hại a. Phong Dật Hiên nói tiếp, nếu là Thất Nguyệt lấy thập cấp thực lực đánh bại 12 cấp Linh Ngọc công chúa, như vậy sẽ càng thêm có lực rung động một ít. Sở Thiên Dực bừng tỉnh đại ngộ nói, thế nhưng là như thế, Thất Nguyệt cũng quá lòng dạ hiểm độc đi. Nghe đến mấy cái này người nghị luận, Linh Ngọc công chúa sắc mặt có chút không tốt. Nàng mới là La Á quốc ưu tú nhất nữ nhân, mới không cần cùng Mặc Thất Nguyệt đánh đồng. Nàng nhất định phải chứng minh Mặc Thất Nguyệt so ra kém nàng tuyệt đối. Linh Ngọc công chúa rút ra một cái màu trắng roi mềm, mặt trên tràn ngập này quyến rũ sương mù, thoạt nhìn mỹ lệ không thôi. Chính là càng là mỹ lệ lại càng là ngoan độc. Kia roi mềm sát hướng về phía Mặc Thất Nguyệt, nhắm ngay địa phương đều là chí mạng. Một hồi thi đấu không cần phải như thế liều mạng, chính là lại thuần túy là Linh Ngọc công chúa thói quen. Phượng Cảnh sắc mặt hiện lên một tia ngưng trọng, sau đó nói, nữ nhân này không bình thường a, toàn bộ đều là sát chiêu, giống như là một cái chức nghiệp sát thủ giống nhau. Rõ ràng nàng là một cái vương quốc công chúa. Sở Thiên Dực cũng cảm thấy kỳ quái, nữ nhân này chiêu số có chút quen thuộc, ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Không nhớ gì cả. Linh Ngọc công chúa chiêu số tàn nhẫn đến cực điểm, bất quá thương không đến Mặc Thất Nguyệt. Rốt cuộc Linh Ngọc công chúa này đó chưa số so chi lãnh tới nói. Hoàn toàn bất nhập lưu a. Linh Ngọc công chúa roi mềm. Từ các loại xảo quyệt giác đều công kích Mặc Thất Nguyệt. Mà Mặc Thất Nguyệt thân hình như gió trốn tránh này. Chỉ là như vậy một chút tiểu kỹ xảo mà thôi. Nàng còn dùng không vận dụng chỉ bạc. Nàng nhảy lên nói không chung đột nhiên như mũi tên nhọn giống nhau thẳng đến Linh Ngọc tiểu công. Chúa, Linh Ngọc công chúa kinh hãi. Thật nhanh tốc đều. Nàng rốt cuộc tu luyện cái gì thân pháp, rõ ràng mới thập cấp tốc đều lại là như vậy mau. Nàng muốn trốn tránh, chính là nàng mảnh khảnh thủ đoạn, cũng đã bị Mặc Thất Nguyệt cấp chế trụ. Hết chương.